Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, muốn đột phá. Diệp Hiên cùng Nghê Thường Nhi hai người đều có kết giao đối phương tâm. Phen này nói chuyện phiếm, bầu không khí tự nhiên là hòa hợp cực kỳ. Trước kia Diệp Hiên tuy nhiên nhận biết Nghê Thường Nhi, nhưng cũng giới hạn với nhận biết đối phương mà thôi. Mà thông qua hôm nay tiếp xúc, Diệp Hiên lúc này mới phát hiện, Nghê Thường Nhi bề ngoài nhìn như băng lãnh, thực ra đến thật đúng là không phải là một lãnh đạm người. Tương phản nàng bất kể là đối nhân xử thế, vẫn là lời nói cử chỉ, đều có chút đại khí, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Diệp Hiên bất thình lình khẽ cau mày, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nghê Thường Nhi thấy thế, hỏi, Thanh Liên Thánh Tử, ngươi đây là, không nghĩ tới cái này phượng nhị trà hiệu quả như thế kỳ dai. Một chén trà xuống dưới, vậy mà để cho ta bình cảnh buông lỏng, gần như đột phá. Diệp Hiên cười cười, sắc mặt lần nữa khôi phục bình thường. Nghê Thường Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Diệp Hiên bây giờ đã là nguyên đan cảnh hậu kỳ, lại đột phá, chẳng phải là muốn đi vào nguyên đan cảnh điên phong. 16 tuổi nguyên đan cảnh đỉnh phong, cái này ở Thương Lan Đại Lục bên trên, cơ hồ là tuyệt vô cận hữu. Lúc trước tứ đại thánh tử, ngoại trừ Thích Tâm là nguyên đan trung kỳ ở ngoài, những người khác là nguyên đan sơ kỳ danh giới. Bây giờ Diệp Hiên đã dẫn trước đám người một bước, mà bọn hắn hiện tại mới bất quá là nguyên đan trung kỳ danh giới mà thôi. Đột phá sự tình, chuyện rất quan trọng, ta Phượng Vũ Lâu cũng có tu luyện thất, thánh tử nếu không chê, có thể tạm làm dùng một lát. Nghê Thường Nhi lập tức mở miệng nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, suy nghĩ một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, vậy thì làm phiền thánh nữ. Sớm muộn gì đều muốn đột phá, vậy còn không bằng thừa dịp hiện tại bình cảnh buông lỏng, thuận thế đột phá đâu. Diệp Hiên chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. Đây cũng là Diệp Hiên đối Phượng Vũ Thánh Địa phóng thích ra thiện ý tín hiệu đi. Dù sao đều mượn dùng ngươi tu luyện thất, nếu không phải tín nhiệm ngươi, như thế nào lại như thế. Quả nhiên, Nghê Thường Nhi tại nhìn thấy Diệp Hiên đồng ý, trên mặt ý mừng càng sâu. Thánh tử đi theo ta. Nghê Thường Nhi trong lúc nói chuyện đứng dậy, rất nhanh Nghê Thường Nhi mang theo Diệp Hiên đi tới một gian ngoài phòng tu luyện. Diệp Hiên cũng không khách khí, hướng phía Nghê Thường Nhi khẽ vuốt cằm về sau, liền cất bước tiến vào tu luyện thất. Nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh biến mất về sau, Nghê Thường Nhi cảm thấy không khỏi cảm thán dâng lên. Cùng là thánh tử, ta nhưng là kém Diệp Hiên nhiều lắm. Vốn là Nghê Thường Nhi phía trước đoạn thời gian thu được thánh địa đời trước truyền thừa, thực lực tăng nhiều, ẩn ẩn có đột phá đến nguyên đan hậu kỳ dấu hiệu. Điều này cũng làm cho lòng tin nàng hoàn toàn, tự nhận là lại đụng trên Diệp Hiên, cũng có thể có một trận chiến lực lượng. Nhưng ngày nay thấy một lần, nàng lại mới hiểu được, nàng cùng Diệp Hiên ở giữa khoảng cách đã vượt đến càng lớn, cũng không biết Diệp Hiên là tu luyện thế nào. Lúc này mới bất quá là thời gian mấy tháng mà thôi, vậy mà lên đường theo nguyên đan sơ kỳ đột phá đến nguyên đan hậu kỳ, hiện tại lại bắt đầu trùng kích nguyên đan điên phong. Nghê Thường Nhi lắc đầu, cảm khái ở giữa, Nghê Thường Nhi đưa tới một tên thánh địa đệ tử, hướng phía nàng nói ra, thật tốt thủ tại chỗ này, có phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức đến thông báo ta. Vâng, thánh nữ, tên đệ tử kia kính cẩn lên tiếng, như Thanh Liên Thánh Tử bế quan kết thúc, cũng trước tiên tới thông báo ta, minh bạch chưa? Nghê Thường Nhi suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, tên đệ tử kia liền vội vàng gật đầu đáp, biết, thánh nữ. Nghê Thường Nhi nghe vậy, không nói chuyện, lần nữa nhìn một chút tu luyện thất một chút, khẽ lắc đầu một cái. Bây giờ ta còn có thể nương tựa theo thánh nữ thân phận, cùng Diệp Hiên bình đẳng tương giao. Nhưng nếu thực lực của ta theo không kịp đi, lần sau gặp mặt, chỉ sợ cũng không còn tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng với. Nghe Thường Nhi trong lòng thầm thở dài một tiếng, lập tức quay người mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,